Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 741, 741, cô dám ngồi đến điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối không, nếu là bình thường bật bài hát này ở đâu cũng sẽ khiến người khác khó chịu. Dù sao bài này nghe rất tục, nhưng giờ nghe bài này trên xe buýt lại khiến cả nhà Hứa Mộc Tình có cảm nhận hoàn toàn khác. Tiếu tấu của nó mạnh, nhịp điệu lại nhanh, bài hát này từng rất nổi. Nghe thấy bài hát này, cảm giác sợ hãi đến rợn người trên xe buýt lập tức đỡ hẳn. Lý Phong nói với Liễu Ngọc Phân, những lúc thế này nên mở những bài hát phổ biến hoặc quốc ca cũng được. Cả nhà Hứa Mộc Tình gật đầu lia lịa. Lúc này xe buýt đến bến rồi. Thời gian cửa sau mở ra khá lâu. Một đám người mà mắt thường không nhìn thấy lũ lượt kéo xuống. Cả nhà Hứa Mộc Tình rõ ràng cảm nhận được bọn họ rời đi. Kể cả, người, đi đến đâu nước nhỏ đến đấy cũng xuống. Hứa Mộc Tình nhìn về phía điểm dừng. Hai mắt trợn to, bởi vì đây là nhà tang lễ. Cả nhà Hứa Mộc Tình đều có ấn tượng với nhà tang lễ này. Trước kia mỗi lần Liễu Ngọc Phân về nhà bà ngoại đều phải đi qua nhà tang lễ này. Bọn họ nhớ bình thường tài xế xe buýt sẽ không dừng lại ở đây. Cửa xe buýt từ từ đóng lại. Xe tiếp tục chạy. Như mọi khi thì cả nhà cô sẽ đến điểm cuối bến xe buýt. Điểm cuối ở quê bà ngoại cô là trên huyện. Sau khi đến bến bọn họ đi bộ khoảng 10 phút là đến nơi rồi. Nhưng lúc xe còn chưa đến điểm cuối Lý Phong đã đứng lên rồi. Anh đứng ở cửa sau nói với lái xe. Bác Tài, điểm sau dừng xe cho cháu xuống nhé. Liễu Ngọc Phân biết Lý Phong ở làng bên. Hai làng nằm ngay cạnh nhau. Đúng ra thì Lý Phong cũng phải đến điểm cuối giống cả nhà bọn họ chứ. Vì nếu xuống xe ở điểm tiếp theo thì phải đi bộ hơn nửa tiếng mới về đến làng. Liễu Ngọc Phân vội vàng nói với Lý Phong. Phong à, sao cháu không ngồi đến điểm cuối luôn? Lý Phong cười nói, nhiều khi chúng ta không biết điểm cuối là điểm nào. Biết đâu điểm cuối là điểm cuối thật. Thay vì đợi đến điểm cuối mà mình không biết thì thà bây giờ xuống luôn. Cũng chỉ đi bộ thêm một quãng mà thôi. Dù sao làm vậy cũng an toàn hơn. Nghe Lý Phong nói thế, dù đầu óc bã đậu như Hứa Hạo Nhiên cũng hiểu. Ý Lý Phong là cái xe buýt này đến điểm cuối chưa chắc đã là điểm cuối mà cả nhà bọn họ hay xuống. Mà chuyến xe buýt này đã khiến cả nhà Hứa Mộc Tình vừa kinh vừa sợ. Nếu điểm cuối mà giống Lý Phong nói thì cả nhà bọn họ xong đời rồi. Hứa Hạo Nhiên lập tức đứng bật dậy. Người anh em, tôi đi với anh, mà ba người còn lại cũng đứng lên theo. Liễu Ngọc Phân nói vọng lên với lái xe. Bác Tài ơi, chúng tôi cũng xuống điểm tiếp theo. Tài xế buýt vẫn rất lạnh lùng. Từ đầu đến cuối không nói câu gì. Ông ta dừng lại ở điểm tiếp theo. Cửa xe vừa mới mở ra. Hứa Hạo Nhiên vọt xuống ngay. Lý Phong cùng đoàn người Liễu Ngọc Phân cũng lần lượt đi xuống. Thấy cửa xe buýt từ từ đóng lại. Xe lại lăn bánh. Hứa Mộc Tình nhìn chằm chằm vào biển số xe buýt. Trong nháy mắt cô phát hiện chữ số trên biển xe hình như hơi lóe lên. Mặc dù không nhìn rõ bên trên đó viết gì. Nhưng cô phát hiện biển số xe này không phải xe vùng này. Bởi vì chữ đầu tiên của biển số không phải ở Ninh Châu. Sau khi xuống xe, cả đoàn người chậm rãi bước đi trên đường làng. Cũng may mọi người không mang nhiều đồ. Thế nên cũng khá nhẹ nhàng. Năm người vừa đi vừa nói cười. Nhìn cứ như là người một nhà vậy. Mà càng nói chuyện Hứa Mộc Tình càng nhận ra một điều. Lý Phong hiểu rất rõ sở thích và thú vui của cả nhà cô. Hứa Mộc Tình cũng thấy Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương cực kỳ thích anh. Bởi vì anh nói chuyện luôn có thể nói đúng ý bọn họ. Hứa Mộc Tình cảm thấy bản thân có một loại cảm giác rất lạ với Lý Phong. Cô cảm thấy bản thân mình hình như quen Lý Phong nhưng lại không nhớ gì. Loại cảm giác này khiến cô thấy rất lạ. Mẹ ơi, con nhớ phía trước là mộ ông ngoại thì phải. Lúc này, đoàn người Lý Phong đã đi đến một bờ sông. Qua sông này là đến làng bà ngoại ở rồi. Hứa Mộc Tình chỉ vào một chỗ đất bằng phẳng cạnh bờ sông nói với Liễu Ngọc Phân. Liễu Ngọc Phân nhìn theo hướng cô chỉ. Gật đầu, bà ấy không nhớ rõ lắm về bố mình. nhưng chút ký ức còn sót lại khiến lòng bà ấy bùi ngùi xúc động. Bình thường ngồi xe buýt sẽ đến thẳng điểm dừng, ít khi đi bộ như bây giờ. Mà lễ tảo mộ trước nữa bà ấy bận việc không về quê. Thế là giờ bà ấy đề nghị, dù sao mộ của ông ngoại các con cũng gần đây, hay chúng ta qua thăm đi. Liễu Ngọc Phân nói thế không ai phản đối. Ngay cả Lý Phong là người ngoài cũng theo chân cả nhà họ. Ban đầu anh cũng không để ý lắm. Nhưng lúc đến gần mộ ánh mắt anh chợt sáng rực lên. Bởi vì anh phát hiện ngôi mộ này đã được sửa sang lại. Mà ở đây còn có một tấm bia liệt sĩ. Lý Phong biết rõ tấm bia này là do anh cố tình dựng lên. Theo lý mà nói thì mộ của ông ngoại trong giấc mơ của Hứa Mộc Tình phải giữ nguyên như cũ chứ. Hứa Hạo Nhiên đi sau cũng nói. Quái nhỉ, sao mộ ông ngoại lại thành mộ liệt sĩ rồi? Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương cũng ngạc nhiên. Chỉ có Hứa Mộc Tình nhìn thấy tấm bia trên mộ ông thì vẻ mặt hốt hoảng. Lý Phong vẫn đứng ngay sau lưng Hứa Mộc Tình. Nhìn vẻ mặt của cô, anh biết mình phải dùng cách gì để khơi gợi lại trí nhớ của cô. Cả nhà Hứa Mộc Tình về nhà bà ngoại. Lý Phong tiện đường nên cũng đi qua. Lý Phong còn chưa kịp rời đi, bà ngoại đã gọi anh lại. Ôi Phong à, đến đây nào. Mấy khi con đến nhà bà, mau ngồi xuống nói chuyện với bà nào. Bà ngoại vừa nhìn thấy Lý Phong thì kéo tay anh lôi vào trong sân. Cách Trương.